Trùng sinh như nguyệt, chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, hạ phu nhân đọc xong, tay run run, hèn gì bà thấy quen quen, ra là bạn gái cũ của Kình. Vậy bà còn hai đứa cháu nữa. Hạ phu nhân đi vào phòng Hạ Vũ Linh, hôm nay bà phải giết con bé này, dám giấu bà chuyện lớn thế này. Hạ Vũ Linh khóc nói, mẹ tha cho con không dám nữa ạ. Mẹ là không điều tra thì con định khi nào mới nói chứ? Hạ Vũ Linh thực sự khóc không ra nước mắt. Cô đã 23 rồi. Còn bị mẹ tét mông. Bạn bè mà biết thì cô biết chui vào đâu chứ? Mẹ bình tĩnh. Bây giờ con đang rất thân với chị Như Nguyệt. Con sẽ dẫn mẹ đi nói chuyện với chị ấy. Thật chứ? Vâng, đương nhiên rồi. Nhưng mẹ phải dừng tay đã. Được rồi, bây giờ chúng ta đi thôi. Hạ Vũ Linh cười xấu hổ nói, mẹ, để mai đi, hôm nay chị ấy mệt rồi mà con cũng không tiện đi lại. Được rồi, để mẹ bôi thuốc cho con. Mẹ vào trước đi, con đi đây một lát. Ừ, nhanh lên đấy. Hạ phu nhân bước vào, may mắn quán đang có khá ít khách. Nhưng Nguyệt cười tươi nói, kính chào quý khách đi một mình ạ, tôi đi với con gái nhưng lát nữa nó mới đến. Hạ phu nhân cười nói, mắt thầm quan sát Như Nguyệt, vâng, vậy mời bà ngồi bàn dành cho hai người. Hạ phu nhân đi theo Hương Nguyệt, bà thấy cô gái này rất được, gương mặt rất xinh đẹp, dáng cũng rất chuẩn, hèn gì khiến Kình mê mảnh thế. Nói cô gái này là sắc sảo, quyến rũ thì Mộc Thiên Nhu lại mang vẻ đáng yêu, ngọt ngào. Bà nhìn menu, ở đó có gần một nửa là món ăn mà con trai bà thích. Hạ Vũ Linh ở ngoài nhắn tin, mẹ, con bận việc đột xuất nên không thể đến được, mẹ cứ tự nhiên nhé. Hạ phu nhân tức giận, rõ ràng là con bé này trốn đi chơi mà. Thôi không sao, một mình tự hỏi cũng được. Tiệm này, 9 giờ sẽ đóng cửa mà bây giờ đã hơn 8 giờ rồi. Chờ khách về hết bà sẽ nói riêng. Nhưng Nguyệt tỏi, quý khách ăn gì ạ? Cho tôi một sô-cô-la mousse. Vâng quý khách, chờ một lát. Hạ phu nhân thấy chỉ còn vài khách nữa thôi cũng chuẩn bị tinh thần. Cơ mà bà phải bắt đầu như thế nào? Cô đang mang thai con của Kình. Cô là bạn gái cũ của Kình. Cô có quan hệ gì với Kình? Không được, như thế có quá bất ngờ không? Hai, chuyện này rắc rối quá. Nhưng tại sao cô ta không nói với con trai mình rằng mình đã có thai? Nhìn bụng của cô ta chắc cũng đã 5 tháng rồi. Còn Mộc Thiên Nhu mới hơn 3 tháng. Nếu cô ta nói thì chắc chắn Kình sẽ chọn cô ta chứ không phải Mộc Thiên Nhu. Nếu không có thám tử điều tra, bà chắc chắn cũng sẽ nghĩ rằng đứa bé trong bụng của Như Nguyệt không phải là con của Kình mà là của người khác. Như Nguyệt đem bánh ra cho Hạ phu nhân rồi đi dọn dẹp bàn. Bà công nhận, cái này rất ngon, thấy vị khách đã ra. Bà nói, tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhưng Nguyệt đang dọn dẹp, nghe thế thì hơi bất ngờ. Dạ, Mộc Thiên Nhu cùng Hạ Vũ Kình đang ở bãi biển Kama. Một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Thái. Hai ngày sau sẽ đến Paris và Rome. Sau đó mới kết thúc tuần trăng mật. Tuy là buổi tối nhưng có bữa tiệc nên mọi người đều tập trung ở ngoài biển. Rất đông vui, Kình, chúng ta ăn tom yum đi. Được, nhưng ăn ít thôi nhé. Ăn nhiều quá không tốt đâu. Vâng, Mộc Thiên Nhu đứng chờ Hạ Vũ Kình, nếu như không phải cái bụng lộ rõ của cô, nhất định sẽ có rất nhiều người đến làm quen. Cô hôm nay cũng đã cố tình mặc bộ bikini có áo khoác để che bớt cái bụng nhưng vẫn lộ khá rõ. Hình, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nhưng Nguyệt sắc mặt kém hẳn, không ngờ đây là mẹ của Kình. Cô sống hai kiếp chưa bao giờ thấy bà ấy. Hạ phu nhân nói. Nhưng Nguyệt, con kể cho ta đi. Ta hứa sẽ không nói cho Kình với Thiên Nhu. Nhưng Nguyệt tơ lắc đầu nói, tôi nghĩ bà nên hỏi Vũ Linh thì hơn. Hạ phu nhân thở dài nói, nhưng Nguyệt, con không tin ta sao? Cứ gọi ta là mẹ. Con mở lòng với Vũ Linh được thì đối với ta cũng được mà. Đúng không? Nhưng Nguyệt nén xúc động lâu lắm rồi. Cô khóc, chấm chấm, Hạ phu nhân ôm Nhưng Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, con cứ khóc đi cho nhẹ lòng. Đỗ Mạc Thần đang ngồi trong xe để dừng đèn đỏ. thấy cảnh tượng ấy khó hiểu. Tại sao dì lại ôm cô gái đó, mà cô gái đó còn đang khóc? Hắn gộp lại những chi tiết, sắc mặt khó tin nói nhỏ. Không lẽ, cái thai trong bụng cô ấy là của anh họ? Cách chương.